Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, trang 334. Trước khi đi hắn cấp Hoa Vinh Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm hắn chiếu cố hảo khách sạn những cái đó tân nhân. Đương nhiên Triệu Diệp cũng không có phát hiện, Triệu Diệp xem Giang Liên Hoán giống như đồng ý chính mình ý kiến, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa mới là hổ khẩu chạy trốn, thiên a. Hắn vừa mới cư nhiên dỗi Giang đội trưởng, hắn lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, trong lòng trộm hừ một tiếng, Giang đội trưởng nói chuyện chính là ái hù dọa người. Triệu Diệp hiểu lầm vừa mới Giang Liên Hoán nói, nghĩ lầm Giang Liên Hoán là nói Triệu Diệp cư nhiên dám phản bác hắn, cho nên mới lược hạ một câu tàn nhẫn lời nói. Nghĩ đến đây, Triệu Diệp trộm nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn tâm nói đội trưởng tính cách tốt như vậy, hẳn là sẽ không, thấy chết mà không cứu đi. Chương 188 xui xẻo phú thương bởi vì Giang Liên Hoán tới. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cần thiết đến giữ lại một chút hoa thuyền mồi lửa. Tuy rằng từ khi nàng cùng Giang Liên Hoán nhận thức lúc sau, Giang Liên Hoán cho người ta biểu hiện ra ngoài ấn tượng đại bộ phận đều không phải quá âm u quá điên cuồng, cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ có rất lớn khác biệt. Nhưng là, nơi này liền cần thiết đến nói cái này nhưng là, Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi xem hắn vẫn là cảm thấy khiếp đến hoảng, cho nên Hoa Vinh Nguyệt vẫn là từ tâm đem đại bộ đội cấp điều đi rồi. Trừ thiếu bộ phận duy trì toàn an trấn bình thường vận chuyển hoa thuyền người ngoại, nàng lại điều lại đây một đám pháo hôi đồng chí. Này đàn pháo hôi đồng chí bên trong có vẫn luôn xem Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy khó chịu kẻ điên, lại ngầm cùng Hoa Vinh Nguyệt đối nghịch thương nhân, có trộm ở hoa thuyền thượng làm sự chỉ vì làm chính mình được đến lớn hơn nữa ích lợi người. Đương nhiên còn có một bộ phận gián điệp. Những người này tất cả đều bị Hoa Vinh Nguyệt thần không biết quỷ không hay an bài lại đây, bất quá. Này một bộ phận người đều là từng nhóm theo thứ tự tới. Đối với này đó lòng dạ khó lường người, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên không có khả năng giống toàn an trấn nguyên trụ dân giống nhau nói cho bọn họ nơi này có việc các ngươi đi mau. Nàng nếu ngày hôm trước nói như vậy nói, ngày hôm sau tin tức này sợ là trực tiếp liền sẽ xuất hiện ở không ít người trên bàn. Nàng có thể sử dụng lý do cũng chỉ có toàn an trấn gần nhất yêu cầu vài người tay tới hỗ trợ xây nhà, hoặc là toàn an trấn bên này có bút sinh ý muốn nói. Ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt này mấy tháng qua ở hoa thuyền vẫn luôn là gióng trống khua chiêng, cho nên thình lình hạ như vậy một cái phiền toái trình độ có thể nói là Nam Thủy Bắc điều nhiệm vụ. Thu được tin tức người trừ bỏ hùng hùng hổ hổ ngoại thế nhưng vẫn là lại đây. Trong lúc nhất thời toàn an trấn dòng người lui tới thập phần thường xuyên, bất quá tin tức này ở tại toàn an trấn bên trong người cũng không biết. Giang Liên Hoán thuộc hạng người cũng đồng dạng là một đám tân nhân. Giang Liên Hoán tựa hồ cũng không chỉ thượng bọn họ có thể phái cái gì tác dụng, cho nên cũng không sai xử bọn họ, cùng với nói đúng không trông chờ bọn họ. Chi bằng nói, hắn thoạt nhìn ở cực lực tránh cho thủ hạ người tiếp xúc đến phương diện này sự tình. Từ khi hắn cấp Hoa Vinh Nguyệt bọn họ nói cái kia, cổ, chuyện xưa sau, hắn đại bộ phận thời gian đều chỉ cùng Hoa Vinh Nguyệt còn có Triệu Diệp gặp mặt. Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp đi ra ngoài tìm kẻ điên trong khoảng thời gian này, chính mình yên lặng mà đã kế hoạch hảo rất nhiều sự tình. Kẻ điên nhóm lui lại tốc độ phi thường mau. Chính yếu chính là Hoa Vinh Nguyệt có thể từ Triệu Diệp nơi đó hỏi thăm ra tới một ít bọn họ sắp đi đâu tin tức, cho nên mãi cho đến hiện tại còn không có một cái kẻ điên có thể bị Giang Liên Hoán phát hiện. Triệu Diệp cũng bắt đầu đối cái này trong thị trấn mặt có tồn tại hay không kẻ điên chuyện này cảm thấy nghi hoặc. Hắn phi thường muốn biết đến tột cùng đây là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không có chỗ nào lầm, hoặc là nói là hắn có chỗ nào nhìn lầm rồi. bằng không như thế nào sẽ một cái kẻ điên cũng tìm không thấy. Cùng chi tương phản chính là, càng tìm không thấy kẻ điên, Giang Liên Hoán sắc mặt liền càng âm trầm. Âm trầm Triệu Diệp có đôi khi cũng không dám tiến lên đi hỏi hắn suy nghĩ cái gì. Sợ chính mình cũng gặp tai bay vạ gió, nhưng Triệu Diệp cảm thấy tổng như vậy cũng không phải một chuyện. Rốt cuộc có một ngày hắn không nhịn xuống mở miệng nói. Giang đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hai cái khả năng tìm lầm đi. Nơi này giống như không có kẻ điên a. Ngươi ngày thường đến nơi nào đó sinh hoạt một đoạn thời gian, sẽ một cái kẻ điên cũng tìm không thấy sao? Giang Liên Hoán hỏi. Ách, Triệu Diệp tự hỏi một chút, cũng sẽ không, nhưng là ta đi qua địa phương không nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn liền không như thế nào ra quá xa nhà. Hai người nói chuyện thời điểm đi ngang qua. Mấy ngày hôm trước cái kia luận võ chiêu thân đài thượng. Mấy ngày hôm trước cái kia đặc biệt xinh đẹp nữ sinh liền đi rồi. Nói là phải về nhà ăn Tết. Chọc đến Lục Phiến Môn chưa thành công thiếu hiệp nhóm một mảnh quỷ khóc sói gào. Liên quan này phố sinh ý tựa hồ đều quạnh quẽ một chút. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp tại đây con. Phố thượng đi tới, bỗng nhiên liền thấy nào đó khách điếm cửa ngồi một cái dáng người hơi mập mạp nam tử. Hắn ngồi ở cửa, là một bộ điển hình thương nhân trang điểm, chỉ huy một đám người giúp hắn nâng hành lý cùng cái dương, mấy ngày nay trên đường quạnh quẽ rất nhiều, hồi lâu không thấy có người dọn vào được, huống chi vẫn là cái phú thương, hai người trải qua thời điểm. Triệu Diệp liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cái này phú thương. Tuyệt đối không phải giống nhau cấp bậc phú thương. Trên đường chỉ là dọn hắn hành lý liền bài lão trường một loạt. Mười mấy đại dương gỗ, mặt trên treo thuần đồng khóa. Từ người một chút từ trên xe nâng xuống dưới, lại kéo vào khách điếm. Thập phần đồ sộ, từ hắn mang mấy thứ này thượng tám phần có thể suy tính này khách điếm đã bị hắn. Nhận thầu, rốt cuộc này mười mấy cái dương, tử cũng không phải là một hai gian nhà ở là có thể trụ hà. Hơn nữa từ nhân gia lựa chọn khách điếm tới xem, nhiều như vậy hành lý giống như còn không phải thường trú. Gần chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi như vậy một thời gian, thật là phiền toái a. Thương nhân tựa hồ là, oán trách một tiếng, còn tưởng tiếp tục nói tiếp. Chờ đến hắn vừa định lại lần nữa mở miệng. Bên cạnh một cái thoạt nhìn hẳn là như là tiêu sư người nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Phú thương lập tức liền không nói. Cái này phú thương giống như đích xác phi thường có tiền. Triệu Diệp trong lòng đối với Giang Nam phú thương nhóm ấn tượng vẫn luôn ở vào một cái thực vi. Diệu vị trí, nếu nói có tiền nói xác thật ai cũng so ra kém những người này. Mà ở Giang Nam địa phương này, bọn họ tựa hồ lại có được ở nơi khác vô pháp địch nổi một tia quyền lợi, mỗi cái Giang Nam phú. Thương phía sau tựa hồ đều có như vậy một cái đáng sợ thế lực. Loại sự tình này ngay cả Giang Nam bên này người thường đều biết. Giống thương buôn muối loại này địa đầu xa cấp bậc liền không cần nhiều lời. Liền tính là mặt khác phú thương. Ở Giang Nam nơi này năng lực cũng không nhỏ. Rốt cuộc phú thương nhóm càng nhiều thích đi chính là phồn hoa địa phương, cũng hoặc là có thể có lợi địa phương. Hết chương.